Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, dấu giày, chương 51 dấu giày xe càng khai càng thiên, bóng người trở nên thưa thớt, dần dần có thể thấy mới phát viên khu gian hỗn loạn tảng lớn đất hoang cùng linh tinh ngói lùn phòng. Khác hẳn là thành thị điên cuồng khuếch trương sau ở giao tiếp chỗ lưu lại loang lổ dấu vết thi thể. Đệ nhất phát hiện địa điểm chính là ở một mảnh kiến trúc đất hoang thượng. Sở thầm chuyên môn tra qua cái kia vị trí, nguyên bản là chuẩn bị tu sửa một cái gì sản nghiệp viên khu. Sau lại bởi vì tài chính vấn đề công trình đình bãi. Vô hạn kéo dài thời hạn, chậm rãi hoang phế thành không người hỏi thăm kiến trúc phế tích thi thể này ngoài ý muốn phát hiện. Vẫn là bởi vì một cái nhặt mót kẻ lưu lạc vận khí không hảo chính đuổi kịp trời mưa đi ngang qua. Đi vào đục mưa thời điểm thấy ngã vào kiến trúc thi thể. Cuối cùng té ngã lộn nhào dọa chết khiếp bảo án, Bạch Hiêu đem xe ngừng ở kiến trúc bên ngoài. Sở thầm xuống xe nhìn vứt đi nhà xưởng đệ nhất cảm giác chính là âm trầm mơ siêu kỳ thật chỉ là si. Măng giàn giáo kiến trúc bán thành phẩm. Có chút địa phương đều không có đỉnh cao, theo lý thuyết không nên như thế, nhưng có lẽ là thiết kế không hợp lý duyên cớ. Trồng chất xà nhà cho dù dưới ánh mặt trời cũng lộ ra xám trắng lạnh lẽo hơi thở, hiện trường vụ án. Liền ở bọn họ dừng xe vị trí mặt bên nhập khẩu không xa. Bởi vì đang ở điều tra, chính diện gần nhất lộ đã bị phong tỏa. Bọn họ chỉ có thể từ mặt bên xa hơn một chút lộ vòng đi vào, dẫm lên đá vụn cùng kiến trúc. Chất thải công nghiệp hai người hướng trong không đi bao xa. Liền thấy hoàng tuyến vây lên một mảnh nhỏ địa phương, vòng quanh bốn căn cây cột vây vuông vức hai người đến gần mới chú ý tới thi thể họa tuyến vị trí. Cũng không ở bên trong, mà là cuộn tròn ở một cây cột phía dưới. Tư thế phi thường vặn vẹo. Chỉ là từ bạch tuyến dấu vết xem nhất thời đều không thể phân biệt ra người này tay chân vị. Chí cũng may sở thầm phía trước tìm kia hai cái diễn vai chính thật chắc viên muốn ảnh chụp. Đối chiếu di động hiện trường đồ, có thể hoàn nguyên cái đại khái, người này trước khi chết dãy dụa quá, sở thầm từ liền huề ba lô. Trung móc ra bao tay cùng bắt được công cụ, một bên đối chiếu ảnh chụp một bên phân biệt hiện trường dấu vết đúng vậy. Hẳn là trước khi chết phi thường thống khổ, ngã xuống đất dãy dụa lúc sau mới tử vong, Bạch Hiêu nương sở thầm công cụ cũng ở phụ cận quan. Sát lên, sở thầm quan sát một hồi, lại nhìn xem đồ, đột nhiên nói, ta cảm thấy thi thể này tư thế rất kỳ quái ân. Bạch Hiêu để sát vào nhìn sở thầm di động thượng đồ cũng nhíu mày, đích xác rất kỳ quái. Người này trước khi chết rõ ràng cực độ khó chịu. Lấy nằm nghiêng nửa bò tư thế ngã vào trên mặt đất. Chung quanh mặt đất cùng đá vụn thượng có gãi cùng phiên động dấu vết. Hiển nhiên người này ngã xuống đất sau trải qua kịch liệt dãy giụa. Lúc sau mới tử vong, nhưng là cuối cùng lại là lấy mặt chiều hạ nằm sấp xuống đất. Tay lót tại thân hạ, hai chân cứng còng, đầu lớn nhất hạn độ vặn hướng một bên. Loại này kỳ dị tử vong tư thế dừng hình ảnh ánh mắt. Ánh mắt, hai người bỗng nhiên chăm miệng một lời nói. Tiếp theo phản xạ có điều kiện theo ảnh chụp người nọ ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh. Sau đó chú ý tới đây là tới gần môn phụ cận duy nhất một mảnh phong đỉnh khu vực. Đây cũng là vì cái gì kẻ lưu lạc sẽ thưởng hướng này trốn vũ duyên cớ. Trừ lần đó ra xi măng trụ cùng ba tầng lâu cao trên trần nhà cũng không có cái gì khả nghi dấu vết. Vô pháp phỏng đoán ra lúc ấy người này liều mạng muốn xem chính là cái gì, hắn không riêng đang xem. Hơn nữa trong tay hẳn là còn cầm thứ gì, Bạch Hiêu điểm điểm thi thể đem tay đè ở dưới thân động. Tác, đúng vậy, nhưng là ở phát hiện thi thể thời điểm trong tay đã cái gì đều không có, điểm này tự ảnh chụp. Chung là có thể nhìn ra tới, cho nên, hắn cầm cái gì, lại đang xem cái gì. Sở thầm tiếp tục quan sát ly người chết gần nhất này căn xà nhà. Ý đồ có thể tìm được cái gì manh mối, cuối cùng thật đúng là làm hắn tìm được rồi điểm kỳ quái dấu. Vết nơi đó, có phải hay không có cái dấu dày? Sở thầm ngửa đầu chỉ vào cây cột trung thượng bộ phân. híp mắt hỏi Bạch Hiêu không thế nào lao lực liền thấy Sở Thầm nói vị trí. Khẳng định nói, đúng vậy, là dấu giày, này đã có thể tương đối phiền toái, Sở Thầm nếm thử dùng di động camera đi quay chụp. Nhưng là khoảng cách xa điểm, kéo gần chỉ có thể thấy cái nhợt nhạt dấu vết, rất là mơ hồ, ngươi có thể đi lên sao? Sở Thầm quay đầu đột nhiên hỏi, Bạch Hiêu nghe này cười. Lắc đầu nói, đương nhiên không được kia vì cái gì người nọ có thể. Sở Thầm càng tiến thêm một bước thử nói, tựa hồ là không có phương diện này hạn chế. Bạch Hiêu nói thẳng, bởi vì chúng ta thực đơn không giống nhau cho nên. Nếu ngươi cũng ăn hắn ăn đồ vật, ngươi cũng có thể làm được hắn như vậy. Ta sẽ so với hắn càng cường, Sở Thầm nheo lại mắt. Cái này trả lời liền rất có ý tứ. Lý giải lên liền cùng năm đó điện ảnh, uống người huyết quỷ hút máu so uống động vật huyết quỷ hút máu lực lượng cường hãn giống nhau. Chỉ là bởi vì Bạch Hiêu nhân vật này từ bỏ dùng ăn người huyết, do đó trở nên suy yếu. Kỳ thật bản thân thực lực không kém mơ siêu, người muốn đổi thành hắn thực đơn liền trở về không được. Đúng không? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, Bạch Hiêu ánh mắt xẹt qua Sở Thầm trắng nõn cổ. Trong ánh mắt mang theo mặc danh cảm giác áp bách, ta tin tưởng ta chính mình, nhưng là phía trước sự lại chứng minh ta tựa hồ quá mức tự tin. Cho nên, vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần nếm thử, Sở Thầm gật đầu tỏ vẻ lý giải đến. Ý tứ là muốn hút huyết cũng là hút hắn. Hơn nữa gia hỏa này phía trước mất khống chế bộ dáng hắn cũng không phải chưa thấy qua. Thật là không cần dễ dàng nếm thử một cái lựa chọn, cuối cùng Sở Thầm cầm di động tận lực rõ ràng. Chiếu một chương dấu giày, chuẩn bị lúc sau lại tìm cơ hội mang trang bị tới lấy được bằng chứng. Lúc sau bọn họ lại ở phụ cận xoay chuyển, không có gì quá lớn tân phát hiện, người nọ trong tay lấy đồ vật cũng tạm thời không có gì minh xác manh mối. Bởi vì điện ảnh còn ở tiếp tục, bọn họ không thể lưu lại quá dài thời gian. Nhìn hai vòng, hai người liền lại lái xe trở về trung tâm thành phố tìm một chỗ ăn cơm. Xem kế tiếp như thế nào an bài, thẳng đến buổi tối cùng Bạch Hiêu tách ra. Màn ảnh đều không có lại thiết đến Sở Thầm bên này. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tập trung ở vai chính cùng mặt khác hai gã thật chắc viên trên. Người, rốt cuộc hắn bên này sự tình trên cơ bản công đạo xong rồi. Ở hắn cùng Bạch Hiêu nhân vật này không có tiến thêm một bước bị liên lụy tiến vào phía trước màn. Ảnh hẳn là sẽ không lại như vậy thường xuyên, ít nhất không cần lại ăn mặc nữ trang đi ra ngoài lãng. Nhìn nửa ngăn tủ các loại tiểu váy, Sở Thầm đã sợ đến hoảng lại có chút tò mò, còn phiên phiên ở trên người khoa tay múa chân một chút. Thật sự không nghĩ ra được chính mình xuyên chúng nó bộ dáng, yên lặng đem cửa tủ đóng lại. Lấy ra một kiện bình thường áo ngủ chuẩn bị đi WC rửa mặt lên giường sớm ngủ. Kết quả tắm rửa một cái ra tới, kia bộ hồng nhạt di động liền vang lên, sắt đầu tay còn không có buông xuống. Sở Thầm liền nghe thấy được đánh bản thanh, Trung Địch cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Điện báo người Bùi Thâm, nghĩ đến hai người ban ngày ăn cơm thời gian rảnh rỗi liêu quá vãng cảnh tượng. Trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng là nghĩ đến đối phương cũng không biết ở quán ba gặp được chính là chính mình nữ trang. Lại có loại trêu chọc đối phương khoái cả mơ siêu hắn do dự một chút. Vẫn là tiếp nổi lên di động uy. Đang làm gì đâu, điện thoại kia đâu thực an tĩnh. Nghe không hiểu ở nơi nào, mới vừa tắm rửa xong ra tới, biến hóa ngụy âm nói ra lời này mặc danh. Mang theo điểm khiêu khích khí vị. Xuất khẩu hậu quả nhiên bên kia an tĩnh một hồi mới nói tiếp ra tới chơi đi. Ta thỉnh ngươi uống rượu, Trung Địch phía trước phao đi thời điểm người nào chưa thấy qua. Nghe được Bùi Thâm như vậy như thế thẳng cầu mời nhịn không được ác liệt muốn đùa giỡn đối. Phương, đã trễ thế này. Đi chơi cái gì? Chơi ngươi sao? Ngoạc kép, khụ, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Người thu thập hảo liền xuống dưới đi, Trung Địch vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bị cắt đứt di động. Xác định chính mình vừa rồi nghe thấy Bùi Thâm thanh âm cảm giác đối phương thẹn thùng. Không riêng thẹn thùng còn tránh né treo điện thoại. Quả thực quá mức ngây thơ, hắn nhịn không được hồi bát trở về. ở đối phương giây tiếp sau dứt khoát nói, ta không đi. Nói không có gì hảo ngoạn, ngươi chờ xem, ta sẽ không xuống dưới, lần này Bùi Thâm không có ở biểu hiện giống phía trước như vậy vô hại. Sau khi nghe xong đã không sinh khí cũng không lại tiếp tục mời. Chỉ là hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Vệ Hiên sự sao? Trung địch lập tức liền nhíu mày. Ngươi biết, xuống dưới đi, ta chờ ngươi, lại lần nữa bị quải điện thoại Trung địch không có lại bắt trở về. Mà là đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua. Quả thực thấy đối phương đã ngừng ở dưới lầu xe, tựa hồ không có cự tuyệt đường sống, nghĩ đến ban ngày thấy Hiên tử thi thể. Cùng bối rối hắn một ngày nghi đề, đem khăn lông một ném, Trung địch bắt đầu phiên ngăn tủ tìm quần áo, chuẩn bị thu thập đi xem đối phương rốt cuộc biết chút cái gì, từ hắn bắt đầu phiên ngăn tủ. Màn ảnh liền leng keng một tiếng tuyên cáo kết thúc, mà Sở Thầm lại hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thật là sợ hãi cái gì tới cái gì, xuyên váy liền tính, chàng làm sao bây giờ. Làm hắn cái này nhiều nhất chỉ dùng sữa rửa mặt cùng mặt xương người họa nhãn tuyến mắt ảnh gì đó. Còn không phải là xả sao? Họa ra tới cá nhân không người quỷ không quỷ bộ dáng người khác thấy không âu âu si mới kỳ quái chính là. Hiện tại đáp ứng đều đáp ứng xuống dưới. Tự nhiên không có đổi ý đường sống. Sở Thầm cắn răng tuyển cùng ngày hôm qua phong cách cùng loại băng váy. Mặc vào giày mang lên cổ thằng cùng lắc tay, sợ hãi ngoài ý muốn còn đem võ trang mang phóng thượng chủy thủ tiểu đao cột vào trên đùi. Lại ở trên eo phóng hảo bùa chú cùng nước thánh, hắn ngồi ở trước gương đối mặt những cái đó đồ. Trang điểm bắt đầu cân nhắc lâm thời lục soát giáo trình làm phấn nền cách ly gì sử dụng tới còn. Không có cái gì vấn đề, tới rồi nhãn tuyến mắt ảnh kia, Sở Thầm đại khái quan sát một chút. Liền yên lặng tắt đi video, sẽ không họa không bằng không họa, má hồng bóng ma gì, tùy tiện phác phác, nhìn qua không kỳ quái cũng liền đi qua, cuối cùng tô lên son môi. Trước định trang, tuy rằng thật không thấy ra tới hóa xong trang cùng phía trước tố nhan có cái gì khác nhau. Nhưng là tốt xấu nỗ lực tự mình an ủi mang lên tóc giả. Sở Thầm ở trước gương cũng chưa dám nhìn kỹ. Xách theo cùng ngày hôm qua giống nhau bọc nhỏ đã đi xuống lâu, ngồi vào trên ghế phụ. Sở Thầm chờ Bạch Hiêu lái xe, không nghĩ tới đối phương đầu tiên là nhìn hắn một cái. Quay đầu đi lái xe, sờ lên tay lái, lại quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó bỗng nhiên tới một câu, ngươi như vậy không được. Cái gì không được, Sở Thầm ngắm liếc mắt một cái bên trong xe gương, cảm giác không có rất kỳ quái. Thậm chí cảm thấy so ngày hôm qua còn thuận mắt điểm mơ siêu Bạch Hiêu lại kiên quyết lắc đầu. Nói, không được, không thể như vậy đi. Ngươi đem mặt lại họa một chút lại đi. Như vậy đi khẳng định không được quá sạch sẽ xinh đẹp nhận người mắt. Hắn xem còn hành, người khác xem đương nhiên không được, Sở Thầm cũng bất đắc dĩ. Hắn nếu là sẽ hắn không phải vẽ sao ta sẽ không lộng. Chắp vá có thể xem là được. Chạy nhanh đi thôi, không được, đi, đi lên, ta giúp ngươi lộng, Bạch Hiêu nói mở cửa liền xuống xe. Vòng qua tới mở cửa xe làm hắn đi lên, Sở Thầm không có biện pháp cũng chỉ có thể đi theo xuống. Xe, ngươi sẽ lộng sao? Đừng chậm trễ mặt sau thời gian, Bạch Hiêu tỏ vẻ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lôi kéo Sở Thầm liền đi lên làm lại đi, cuối cùng hai người lại lăn lộn nửa giờ mới xuống lầu lái xe. Rời đi, Sở Thầm nhìn trong gương tựa hồ quá mức nùng liệt trang dung. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được đã mở miệng, ngươi thật cảm thấy như vậy có thể. Ân, phi thường hảo, nếu có thể mặt mày đều che khuất mới hảo. Tuy rằng như vậy chỉ là hơi chút nói xấu một chút. Nhưng là xinh đẹp cốt tướng, môi mỏng minh mục như cũ còn lộ ra không thể kháng cự lực hấp dẫn. Chỉ có thể hắn giám sát chặt chẽ điểm mơ siêu ngờ được Bạch Hiêu tương đương khẳng định trả lời. Sở Thầm đối với đối phương thẩm mỹ trình độ có tân nhận thức. Về sau loại chuyện này vẫn là chính hắn tới tính. Hắn cái này đồ cổ thật sự không quá thích ứng tương lai người thẩm mỹ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương, hết chương.